Đêm nay tôi phục vụ em. Chương 47, góc truyện audio.com. Chấm chấm, nhưng, mà, em im lặng, dám nói dối anh, hôm nay em chết chắc. Cô chỉ biết ngồi im lặng và im lặng. Về đến nhà, anh vác cô như vác con heo rừng mặc cho cô giãy giụa. Bỏ em ra, a cứu với, vác heo lên đến phòng ngủ anh ném cô xuống không thương tiếc. Em chết chắc, anh cười ta rồi nhào tới sẽ nát bộ đồ cô đang mặc. Anh nhớ em chết mất. Nói rồi anh tiện tay gỡ chiếc bra màu xanh ra. Hai trái đào đung đưa trước mắt anh, khiến anh không chịu nổi. Hạ thân căng trướng, áp môi anh vào môi cô. Tách hàm răng ra, anh luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng. Đầu lưỡi quấn quýt dây dưa không ngớt. Anh như đứa trẻ thèm kẹo. Mút lấy mút để vị ngọt trong miệng cô. Cắn ngấu nghiến bờ môi gợi cảm đến bật máu. Mùi máu anh sộc lên mũi. Cô bất giác nhíu mày. Vị ngọt và vị máu tanh hòa vào nhau tạo ra một thứ vị lạ lẫm. Anh cứ mút lấy nó. Dưỡng khí bị anh hút cạn. Tiểu Tuyết cố đẩy anh ra nhưng không thể. Mặt đỏ dần, thân nhiệt tăng lên, hơi thở ngắt quãng khó nhọc. Thấy Tiểu Tuyết không chịu nổi. Anh buông bờ môi kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh. Từ đầu lưỡi cô sang, cô tham lam hít thở gấp gáp, anh cười thầm, nụ hôn phớt lên má, rồi lướt xuống cổ, xương quai xanh, mỗi nơi anh đều để lại một trái dâu đỏ chót, mái tóc mang mùi hương đặc biệt của anh cọ nhẹ vào cổ. Khiến cô buồn buồn, hát hà, n, hửm. Th, tha, cho em, không bao giờ, anh cười danh ma bảo, xé nát mảnh vải nhỏ nơi tam giác. Anh vân về hạt châu, hàn, đừng, mật dịch chảy ra đục ngầu, mang màu của dục vọng, tay còn lại anh không ngừng nhào nặn trái đào khiến trên nó còn in dấu tay đỏ hồng. Dường như miệng khô khan, không ngần ngại anh ngậm lấy nhũ hoa, liếm mút nó, mật dịch chảy ra nhiều hơn, anh dừng mọi việc đang dang dở, ngước lên nhìn cô, ướt rồi, giơ bàn tay rích đầy dịch đục lên nhìn cô như đang tố cáo. Cô đỏ mặt, quay đi chỗ khác, ngón tay tinh nghịch đút vào bên trong, nhẹ nhàng dịch chuyển, ân, hàn, đừng, hai ngón tay vào trong huyệt đạo, dịch chuyển nhanh và mạnh hơn, huyệt đạo không ngừng co bóp, ép chặt tay anh, thả lỏng chút, em ép đứt tay anh, mật dịch chảy ra ngày càng nhiều, anh không ngần ngại, rút ngón tay ra, liếm nhẹ vào nơi tam giác bì ấn, kèm theo một chút dịch đục. Cô đúng là càng ngày càng khiến anh phát điên mà. Anh cởi đồ ra, hạ thân căng trướng sau hai lớp vải thoát ra. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa cậu bé vào bên trong huyệt đạo. Nhẹ nhàng mà đưa đẩy. Cô cũng đung đưa theo nhịp ra vào của anh. Nhẹ chút, anh mãnh liệt hơn, ra vào không ngớt, mật dịch tuôn ra ao ạt. Mỗi lần anh đâm vào là dịch đục bắn tung tóe. Á, ha, tiếng rên hoan ái kết thúc, anh ôm cô vào lòng ngủ. Cách chương.